Trọng sinh đại đạo tặc, chương 4, độ hoàn thành kỹ năng, góc truyện audio.com. Căn Hào Tam, ngươi đang ở đâu, chạy qua cửa hàng rèn đi. Trưởng lão công hội vừa lên tiếng, tổ thảo luận lại im lặng một lúc. Đây là cách Ngạo Kiếm dùng để ngăn chặn nhiều người tức giận, đồng thời cũng để thỏa mãn yêu cầu của Lục Ly. Một lúc sau, chức nghiệp thợ săn Căn Hào Tam đã nhìn thấy Lục Ly, mặc dù đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, nhưng mà hắn vẫn giật mình vô cùng. Đây là người có thể cầy 20 kim tệ một tuần sao, khắp người chỉ còn lại có một trang bị che thân, đây còn là do hệ thống quy định không thể bị hao tổn. Tuy nhiên, biểu cảm của Lục Ly thật sự là bình tĩnh, làm cho Căn Hào Tam sinh ra lòng tin tưởng, hắn lặng lẽ giao dịch cho Lục Ly một thanh chùy thủ cùng 10 cái bánh mì nhỏ. Dao găm nhỏ sắc bén, phổ thông, thương tổn 1, 2, cấp trang bị 0, độ bền 8, 10. So sánh cùng vũ khí tân thủ thì nhiều hơn một điểm thương tổn. À, sách kỹ năng báo biển, người đã đánh ra được chưa? Căn Hào Tam lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Người chơi đạo tặc mà, lấy muốn sách kỹ năng báo biển làm cái gì, là bạn của ngươi cần sao? Biến thân báo biển, sách kỹ năng biến hình Druid, giết liệt ma nhỏ cạnh hồ nước có tỷ lệ sẽ rơi ra, ở hình thái biến thân cũng không có thêm kỹ năng, Druid học cũng không có tác dụng gì thế nhưng Lục Ly cố tình vẫn muốn mua quyển sách này. Đúng vậy, người bạn của ta đang cần quyển sách kỹ năng này, nếu có nhớ để dành cho ta là được, trong một tuần có thể kiếm được ra 20 kim tệ hay không, đều phải dựa vào nó. Lục Ly nói thêm, người yên tâm đi, ta sẽ chỉ đạo càng nhiều người đi đánh liệt ma nhỏ. Căn Hào Tam nghiêm túc lên hẳn, lập tức lên tổ thảo luận sắp xếp người, chỉ đạo thêm người đi cầy sách kỹ năng. Tạm biệt, Lục Ly giơ tay chào, trên tay vẫn còn đang cầm chùy thủ nhỏ, xoay người ra khỏi thôn đi đánh quái. Khi vừa tạo nhân vật, đạo tặc có 3 kỹ năng, ảnh tập, tiềm hành và mở khóa. Ngoài ra chủng tộc ám dạ tinh linh này còn phụ ra một kỹ năng ẩn thân chủ động. Ảnh độn, tiềm hành, thuấn phát, lập tức thi triển, thời gian hồi chiêu 8 giây, làm cho đạo tặc ẩn thân, cho tới khi hủy trạng thái tiềm hành. Ảnh tập, thuấn phát, lập tức thi triển, thời gian hồi chiêu 4 giây, gây ra cho mục tiêu 2 điểm thương tổn, kèm theo 120. Thương tổn của vũ khí thêm 1 điểm liên kích, đẳng cấp hiện tại cấp 11. 1000, mở khóa thi triển 10 giây, thời gian hồi chiêu 2 phút dùng để mở dương và mở cửa, đẳng cấp hiện tại cấp 11. 1000, Lục Ly không có trực tiếp lao vào giết quái, mà ở trong bán kính 8 mét liền mở ra tiềm hành. Hiện tại chúng ta sẽ bàn về hình thức tự do cùng hình thức trí năng. Ở hình thức trí năng, hệ thống sẽ chỉ dẫn người chơi, thậm chí có thể nói là khống chế người chơi thi triển kỹ năng một cách dập khuôn, do vậy sẽ không có chuyện thao tác kỹ năng thất bại. Thế nhưng hình thức tự do lại khác, khi thi triển kỹ năng không chính xác sẽ dẫn đến thất bại hoặc là gây ra sát thương rất nhỏ. Thực tế chứng minh, rắc hắn dẫm phải một cành cây khô, gây ra tiếng vang rõ ràng. Lợn rừng con lỗ tai liền vỉnh lên, kêu lên hai tiếng rồi lập tức lao húc về phía Lục Ly. Chung quy lại kiếp trước hắn không phải người chơi đạo tặc chuyên nghiệp, Lục Ly không tránh được đành phải hiện ra cầm dao găm lao vào chém giết lợn rừng nhỏ. Chém lợn một nhát, 6, bị lợn cắn một phát, 9, người ăn ta, ta chém ngươi, hoàn toàn là xem ai nhanh chết hơn. Góc truyện audio.com. Căn Hào Tam quan sát hắn từ xa thấy như vậy liền nhăn mày, hắn cũng không hiểu rõ lắm về đạo tặc thế nhưng cái tên này dùng kỹ năng tiềm hành áp sát địch còn bị thất bại như này, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy giống như là cao thủ. Ở hình thức trí năng thi triển tiềm hành không phải không có chỗ sai sót, nhưng nếu sử dụng đối với quái vật bình thường thì hoàn toàn không bị phát hiện hay gây ra sai sót. Phó hội trưởng tương lai của Tinh Nguyệt Công hội rời đi mà trong lòng thật cảm thấy thất vọng, hắn cảm thấy Lục Ly sắp thành kẻ chỉ biết chém gió rồi. Căn Hào Tam không có nhìn Lục Ly đánh quái lần thứ hai, nếu không suy nghĩ của hắn đối với Lục Ly sẽ thay đổi rất nhiều. Lần thứ hai, Lục Ly sử dụng tiềm hành không có thất bại, thành công mò tới sau lưng một con lợn rừng con, nhắm chuẩn chân sau trùng xuống phát lực, cổ tay dùng lực nghiêng dơ lên rồi chém mạnh xuống. Máu tươi phun ra, 11, hệ thống, kỹ năng ảnh tập, độ hoàn thành 82, tạo thành 93. Thương tổn, mục tiêu bị choáng váng một giây. Choáng váng, đây chính là hình thức tự do. Làm người ta vừa yêu vừa hận. Hình thức tự do, tuy nhiên không phải là Lục Ly dễ dàng đánh ra được 82, độ hoàn thành, nói thẳng ra là, vừa rồi Lục Ly đánh ra 82. Là mèo mù vớ phải cá rán thôi, vận khí mà thôi, v. Lúc này cũng có chút ít người lựa chọn hình thức tự do thế nhưng độ hoàn thành của họ hầu hết không vượt qua 50, mà độ hoàn thành 50, chỉ có thể gây ra 40. Thương tổn mà thôi, so với hình thức trí năng 100. Thì thấp hơn nhiều, kiếp trước của Lục Ly, sau khi trò chơi mở được 3 năm, hình thức tự do vẫn chưa phổ biến trong đa số người chơi được. Sau khi giết quái mấy lần, Lục Ly gây ra độ hoàn thành cũng chỉ là trên dưới 60, năng suất đánh quái so sánh với người chơi bình thường còn kém hơn, cũng bởi vì kiếp trước của hắn cũng không chơi hình thức tự do nhiều. Do vậy, hắn sống lại có rất nhiều ưu thế hơn so với người, nhưng cũng không phải là việc gì hắn cũng có thể làm được. Hắn cũng không vội vàng, cứ như vậy từ từ giết lợn rừng con, đồng thời luyện tập độ thuần thục kỹ năng cùng độ hoàn thành kỹ năng. Làm người chơi chuyên nghiệp xác định là rất cô đơn, buồn tẻ, đôi khi sự kiên nhẫn còn trọng yếu hơn so với thiên phú, mà ở kiếp trước hắn cũng dựa vào quá trình giết quái cầy kim tệ lặp đi lặp lại này mà sống qua ngày, do vậy Lục Ly chính là một người cực kỳ kiên nhẫn. Độ hoàn thành không ngừng được hoàn thiện, dần tăng lên, đến khi kinh nghiệm vừa up lên cấp 1, độ hoàn thành của hắn đã ổn định ở 70, gây ra thương tổn cũng đã tiếp cận khoảng 90, so với người chơi bình thường đã không có nhiều chênh lệch. Nhiệm vụ thu hoạch 30 răng nanh lợn rừng nhỏ sớm đã hoàn thành vượt mức. Nhặt được 450 đồng tệ, nhặt được hơn 10 tấm da lông dã trư nhỏ, một cái trang bị cũng không có. Trở về giao nhiệm vụ, nhận được phần thưởng nhiệm vụ 300 kinh nghiệm, 20 đồng tệ cộng thêm một cái áo choàng. Phổ thông, hộ giáp 3, yêu cầu đẳng cấp 1, độ bền 10. 10, một tấm da dã trư nhỏ bán 2 đồng tệ, hắn bán luôn cho cửa hàng, tài sản của Lục Ly đã tăng lên đến 1 ngân tệ. Tuy nhiên, sau khi hắn sửa chữa mấy cái trang bị và mua 10 cái bánh mì, thì 1 ngân tệ vừa có liền mất một nửa. Cái trò chơi, dạng đông, này, mỗi khi thăng một cấp đều sẽ được cộng 5 điểm thuộc tính tự do. Suy nghĩ một chút, Lục Ly quyết tâm đem 5 điểm thuộc tính đều cộng vào nhanh nhẹn. Góc chuyện audio.com, tuy rằng lực lượng không có gia tăng nhiều thế nhưng nhanh nhẹn cũng có thể tăng thêm một ít công kích, hơn nữa nó còn có thể gia tăng tốc độ di động cùng tốc độ công kích, quan trọng nhất là, nhanh nhẹn của đạo tặc còn có thể gia tăng thương tổn bạo kích cùng xác suất né tránh. Đạo tặc trong dạng đông phần lớn được chia làm hai lưu phái, một là đạo tặc hướng nhanh nhẹn, một cái khác là đạo tặc hướng lực lượng, không thể nói rõ lưu phái nào tốt hơn cái nào, mỗi phe phái đều có cao thủ đứng đầu, tuy vậy đối với Lục Ly đã có thói quen đơn độc mà nói kiếm được nhiều tiền mới là tốt nhất. Sau khi thăng cấp lại có thêm hai nhiệm vụ mới, da lông của dạ nhận báo cần giết cấp 2 dạ nhận báo mới có thể rơi ra, ngoài ra còn có một nhiệm vụ tên là hủ hóa ma đài, là nhiệm vụ thu thập cần thu thập một bó tại bờ hồ Nguyệt Ảnh. Trước giết chết 30 chỉ giả nhận báo ấu tể, đem không cấp thẳng nhiệm vụ làm xong, sau đó đi sát giả nhận báo. Giả nhận báo là quái để luyện cấp rất tốt, lượng máu không cao, phòng ngự bình thường, đạo tặc công kích chỉ cần trúng 2 phát là có thể giết chết quái, hơn nữa giả nhận báo ngoài rơi ra lông, cũng sẽ rơi ra một ít trang bị, thậm chí còn có khả năng rơi ra pháp sư. Băng thương, cùng rúi, trảo liệt sách kỹ năng. Biến thân liệp báo, tất nhiên, điều này phải xem vận khí, mà vận khí của Lục Ly cũng không cao, giết nửa giờ cũng không rớt ra sách kỹ năng. Tiềm hành ảnh tập, 19, ảnh tập độ hoàn thành kỹ năng 73, tạo thành 81. Thương tổn, phập phập, lại đâm thêm 2 nhát dao nữa, dạ nhận báo rú lên một tiếng đau đớn lăn quay ra đất. Tinh tinh, tim Lục Ly đập mạnh một nhịp, không phải là tiếng rơi của đồng tể, rớt trang bị rồi, mà lại là vũ khí nữa. Đá văng xác dạ nhận báo, một thanh dài chừng 1 mét, một chiếc pháp trượng toàn thân màu xanh biếc xuất hiện. Pháp trượng học đồ, phổ thông, thương tổn 5, 7, đẳng cấp trang bị 2, độ bền 310. Đồ tốt tuy rằng chỉ là cấp bậc phổ thông, nhưng thương tổn lại cực kỳ cao, so sánh với cấp 2 vũ khí khác thì đây có thể coi như là trang bị đứng đầu rồi. Rớt trang bị cái hắn liền phấn chấn lên hẳn, giết quái càng hăng say. Một lúc sau kiện trang bị thứ 2 cũng rơi ra. Mũ nỉ rách của người đánh cá, phổ thông, hộ giáp 2, đẳng cấp trang bị 1, độ bền 810. So với cái pháp trượng thì kém hơn hẳn, nhưng Lục Ly lại có thể trang bị cho bản thân, giúp tăng thêm hộ giáp, lúc đánh quái bị thương tổn cũng sẽ bị giảm đi nhiều, cũng giúp cho hiệu suất đánh quái tăng lên. Trong khi đang đánh quái, bất chợt bên hông Lục Ly rung lên nhắc nhở. Rất thuần thục đem con quái giết chết, nhặt lên 1 đồng tệ, hắn mới mở ra cuộc hội thoại. Sách kỹ năng, biến thân báo biển, mà ngươi muốn đã lấy được cách chương.